truyền nhân của thần y tái thế. Chương 634, hai người đứng kèm hai bên. Góc chuyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhì thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, chuyện 88, VIP trang web cập nhật NS, anh nhất, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 VIP, Tổng Tuấn Phong không dám nói lời nào, ngay cả những người khác cũng không dám nói. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 VIP, hiện trường nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng, Nam Bá Lộc bất mãn liếc nhìn đám người, như thế nào, đều bắt đầu giả chết. Không phải vừa mới ồn ào, nói muốn đánh gãy chân Lâm Mạc Huy sao? Bây giờ, người không phải bị Lâm Mạc Huy giết, vậy các người lại không lên tiếng. Đây là quy tắc của 10 đại gia tộc đấy à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Sắc mặt của tất cả mọi người đều khó coi đến cực điểm. Tất cả mọi người nhìn về phía Tống Tuấn Phong. Xét cho cùng, ông ta cũng xem như người đứng đầu các gia tộc trong 10 đại gia tộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Tống Tuấn Phong vô cùng xấu hổ, hít sâu một hơi, tức giận nói, Lưu Thiên Quang, ông giải thích chuyện này như thế nào? Lưu Thiên Quang vội vàng nói, là giả, đây đều là giả, chủ nhà họ Tống, làm sao có thể tin được những thứ này? Tôi thậm chí còn chưa từng nhìn thấy những người này, hẳn là Lâm Mạc Huy tìm được người giống với tôi, giả thành tôi quay video này. Cố ý lừa gạt mọi người. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải TIA. Nguyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại T, Nguyện 88. VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Lâm Mạc Huy cười lạnh. Thật không? Vậy thì ông giải thích thế nào rằng lọ thuốc ông lấy lại đêm qua chính là thứ thuốc đã cứu gia đình ông? Còn có, ông giải thích như thế nào tối hôm qua lái xe đến căn nhà này ở ngoại ô thành phố? Từ nhà của ông đến căn nhà này ở ngoại ô thành phố. Suốt một đoạn đường đều có giám sát, video giám sát, chúng tôi đều nằm được. Nếu không chúng ta xem lại video giám sát này thì sao? Sắc mặt của Lưu Thiên Quang ngay lập tức trở nên tái nhợt. Trên đầu ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc này, bản thân không còn cớ gì để phản bác nữa. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Lâm Mạc Huy, đúng rồi, ở đây tôi còn có một video khác. Đoạn video này là tối hôm qua em họ của vợ tôi Ngô Phi Điệp. Ngô Phi Điệp chạm mặt Vương Lâm, tài xế của Lưu Thiên Anh vào tối hôm qua. Vương Lâm đã bị Lưu Thiên Quang mua chuộc. Đưa cho Ngô Phi Điệp một số tiền để cô ta dẫn mẹ vợ tôi đi chơi. Lưu Thiên Quang sai người đến bắt mẹ vợ tôi. Hơn nữa còn dùng chuyện này để đổ tội cho Lưu Nhiên Huy. Mọi người đều là người thông minh. Ông ta muốn làm gì? Trong lòng mọi người hẳn là rất rõ ràng. Chu, hiện 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất. Vào lúc này, ngay cả các thành viên trong nhà họ Lưu cũng bắt đầu ồn ào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, bọn họ đều đã nhìn ra Lưu Thiên Quang cố ý bắt Phương Như. Nguyệt, chỉ là khiến Lâm Mạc Huy liều mạng với Lưu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Nhiên Huy, để trở thành người đứng đầu gia tộc, ông ta không chỉ giết Lưu Thiên Anh, mà còn muốn giết Lưu Nhiên Huy diệt trừ hết thảy mọi chướng ngại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, trong lòng người này âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực khiến kẻ khác vô cùng tức giận. Lúc này, Lưu Nhiên Huy đứng trong đám người rất cuộc không nhịn được. Giống lên, Lưu Thiên Quang, ông trả mạng cho bố của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, các thành viên khác của nhà họ Lưu cũng lần lượt mắng mỏ. Ông cụ nhà họ Lưu cũng căm hận thấu xương nhìn ông ta. Chấm, trời ạ, mày, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đó là anh trai của mày, là bố của cháu trai mày. Mày, sao có thể hại họ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Lưu Thiên Quang bị đám đông ép phải không? Chuyện 88, VIP trang VK, ép cập nhật nhanh nhất, cách chương.